Long Đồ Án, quyển 19, gocchuyenaudio.com. Châu Lương muốn cho người đem những hắc y nhân quỷ dị đều bắt lại. Bất quá Thiên Tôn xua tay, không cần làm khó nhóm của chúng, bọn họ sẽ không thương tổn tiểu tứ tử. Tất cả mọi người sửng sốt, Lâm Dạ Hỏa nghĩ nghĩ, kéo qua hắc y nhân ban đầu theo chính mình so chiêu kia, đẩy lên trước mắt mọi người. Hắc y nhân kia bị đánh rất thảm, sống mũi bị gãy, Công Tôn trị liệu cho hắn một chút, còn nắn chỉnh mũi hắn hai cái, đau đến mức hắn phải ồn ào. Công Tôn chừng hắn, ai bảo ngươi bắt cóc con ta? Chấm, người nọ cái mũi bị bó bột thành một khối lớn, nói một câu, hắn cũng không phải con của ngươi. Công Tôn sửng sốt, sau đó cởi giày muốn đập hắn, bị mọi người ngăn lại. Triển Chiêu nhìn nhìn, người này đầu lưỡi ra vẻ là bình thường, sau vành tai cũng không có xẻ rãnh tai, không phải cùng một tộc người. Tất cả mọi người nhìn Ân Hậu cùng Thiên Tôn, cụ thể là xảy ra chuyện gì? Ân Hậu ý bảo nói rất dài dòng, tất cả mọi người quay về Khai Phong Phủ rồi nói. Một đám người trở lại Khai Phong Phủ xong, những hắc y nhân từng người một bị trói đưa tới trong viện. Thiên Tôn đem tiểu tứ tử đặt qua một bên, đi qua nhìn những hắc y nhân bị Lâm Dạ Hỏa đánh cho tơi bời. Cẩn thận đánh giá một chút sau đó lắc đầu, ngươi là đời thứ mấy a? Hắc y nhân trầm mặc một chút, nói, đời thứ tư. Thiên Tôn thở dài, như thế nào mà so với ông ngươi cũng ngu tương đương vậy. Hắc y nhân không nói lời nào, Triển Chiêu kéo kéo ống tay áo Ân Hậu, hỏi, tình huống này là như thế nào? Ân Hậu nói, những người này là phế ngư tộc, phi ngư, tất cả mọi người nghiêng đầu, nghe thật là lợi hại. Ân Hậu bất đắc dĩ, là phế ngư, một bộ tộc thực bất hiếu thiện thuộc Tây Bắc ngoại tộc. Chỉ có một cách gọi thôi, tất cả mọi người nhíu mày, chờ Ân Hậu tiếp tục nói. Sự tình muốn nói thì phải quay về hơn 100 năm trước. Khi đó ở bên kia Tây Bắc ngoại tộc phi thường nhiều. Từng tộc tạo thành những khu vực thành nhỏ san sát. Tất cả mọi người gật đầu, liên lạc với tổ tiên xa yêu tộc của Lâm Dạ Hỏa. Đích thực là cảm giác rất nhiều ngoại tộc, tại chỗ sâu trong sa mạc, có một vài lưu tộc, chính là bộ tộc không có chỗ ở cố định, Tân Hậu nói. Lưu tộc phần lớn là từ những đứa trẻ bị vứt bỏ. Lúc ấy ở Đại Mạc lưu hành một loại quái bệnh, kêu là chứng phế ngư, đứa nhỏ sinh hạ có loại bệnh này sẽ bị vứt bỏ. Dần dần đám trẻ bị vứt bỏ ngày đó liền hình thành một tộc nhân. Xưng là phế ngư, chứng phế ngư, Công Tôn sờ sờ cằm, giống như từng nghe qua, đây là một loại bệnh sao? Triển Chiêu hỏi, ân, Công Tôn nói. Thuộc một loại tật bệnh trong truyền thuyết, nhưng ta trước hôm nay thì chưa từng thấy qua, đại khái theo mạch nước của khu Tây Bắc có quan hệ. Ân Hậu lắc đầu, nói, cái này không phải trọng điểm là, người phế ngư tộc cơ bản đều sẽ không biết nói, bởi vì đầu lưỡi dị dạng, đại khái bên trong 10 người sẽ có một ngoại lệ, sau đó có một chút người sau hai bên tai sẽ sản sinh 2-3 rãnh nứt ra. Là sinh trưởng ở bên trên làn da, coi như cũng không có tác dụng gì. Công Tôn cầm cái nhíp nghiên cứu một chút về cái tai của mấy người hắc y nhân, gật đầu, đích xác chính là một tầng da mà thôi. Phế ngư tộc chỉnh thể cũng không phải rất thông minh, tư duy rất đơn giản, thường xuyên bị bộ tộc khác xua đuổi hoặc là đem về làm nô dịch. Sinh hoạt đến thực thê thảm, Ân Hậu nói. Nhưng phế ngư tộc lại tương đối thiện chiến, có một vài bộ tộc liền lợi dụng điểm bọn họ thiện chiến lại ngu dốt này. Huấn luyện bọn họ thành tử sĩ tham gia chiến đấu, vốn là phế ngư tộc đã muốn thành vong tộc, bất quá yêu vương cứu bọn họ. Triển Chiêu kinh ngạc, ngân yêu vương cứu bọn họ sao? Thiên Tôn gật gật đầu, sau đó con cháu phế ngư tộc bị yêu vương an bài ở tại một địa phương. Nghe nói là nhất dạng tiên cảnh nhân gian thế ngoại đào nguyên. Chỉ có bọn họ có thể ở nơi đó sinh tồn, các bộ tộc khác vô phương pháp tiếp cận bọn họ. Phế ngư tộc năm đó giúp yêu vương rất nhiều, bọn họ vẫn luôn là vật hy sinh cùng đối tượng bị lợi dụng. Chỉ có yêu vương có thiện chí với bọn hắn, cho nên phế ngư tộc nhiều thế hệ đều cực kỳ trung thành với Ngân Hồ tộc. Chúng ta đều biết ông hắn, thay lời khác nói bọn họ không có khả năng sẽ làm tiểu tứ tử bị thương. Tất cả mọi người kinh ngạc, cái này cũng được, Hắc Y Nhân có thể nói chuyện kia gật gật đầu, nói, chúng ta có thể sinh tồn đều là bởi vì yêu vương. Vậy nhóm ngươi bắt tiểu tứ tử để làm chi? Triển Chiêu không hiểu, Hắc Y Nhân kia nói, muốn đem hắn tới địa phương an toàn giấu đi. Công Tôn hí mắt, ôm tiểu tứ tử chừng bọn họ. Thiên Tôn nói, chấm, không cần cùng bọn họ so đo. Bọn họ thật sự rất ngây thơ. Trí tuệ so tiểu hài tử còn không bằng. Thực dễ dàng bị lừa. Tưởng sự tình cũng rất đơn giản. Nhóm Hắc Y Nhân đều cúi đầu. Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay gật đầu. Vừa rồi thời điểm động chân động tay cũng cảm giác được. Tuy rằng công phu dũng mãnh không sai. Nhưng đích xác cũng thực ngu, cực kỳ dễ lừa, đúng rồi, Thiên Tôn có chút ngạc nhiên, hỏi những Hắc Y Nhân, các ngươi bị yêu vương dàn xếp ở chỗ nào rồi? Bên trong thạch lâm, Hắc Y Nhân trả lời, Thiên Tôn cùng ân hậu nhìn nhau liếc mắt một cái, yêu trường thiên há to miệng, thạch lâm, ha, yêu vương lại hù người, còn nói cái gì thế ngoại đào nguyên, thế nhưng cuối cùng cho các ngươi ở thạch lâm. Thiên Tôn cùng ân hậu cũng nhíu mày. Thạch Lâm không phải tử địa sao? Như thế nào có thể sinh tồn? Thạch Lâm ở bên trong đích thực là thế ngoại đào nguyên. Tử địa là biểu hiện giả dối mà thôi. Hắc Y Nhân nói, yêu vương dạy chúng ta phương pháp ra vào Thạch Lâm. Chỉ có người phế ngư tộc có thể ra vào. Những người khác đều vào không được. Bên trong ao hồ rừng núi đều có mà. Tự canh tự túc còn có thể săn bắn. Chúng ta thực ra sống rất khá, ân hậu nghĩ nghĩ, hỏi, lấy tính cách yêu vương mà nói, cho các ngươi ở lại bên trong, có nói cho các ngươi biết cái gì, hoặc là cho các ngươi làm chuyện gì không? Có, Hắc Y Nhân gật đầu, yêu vương để chúng ta bảo vệ một bí mật, Thiên Tôn cùng ân hậu nhìn nhau liếc mắt một cái, yêu trường thiên tựa hồ cũng ngầm hiểu, đại khái chính là thứ viết trên lá thư này. Vô Sa đại sư lắc lắc đầu, không thể tưởng tượng được, thế nhưng sự tình còn chưa có chấm dứt, bốn lão nhân trò chuyện cứ như chỉ có mỗi bọn họ. Mọi người ở đây lại là không hiểu ra sao, Công Tôn ôm nhi tử, hỏi, chuyện kia là cái gì, cùng với tiểu tứ tử có quan hệ gì, ân hậu đem phong thư yêu vương để cho bọn hắn đem ra. Giao cho Triển Chiêu rút giấy viết thư ra. Những người khác cũng đều vây lại nhìn, chờ đọc xong lá thư, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Lâm Dạ Hỏa há to miệng, vạn chú cung sụp 100 năm, cửa ngược lại mở ra là có ý gì? Bạch Ngọc Đường kỹ càng tỉ mỉ nhìn lá thư, nhíu mày, yêu vương có ý là, năm đó các ngươi sau khi rời khỏi, cổng vạn chú cung cùng ngàn cân áp đều đóng lại, nhưng là, vạn chú cung trải qua 100 năm. Bởi vì động đất cùng địa hình dần dần trầm xuống, cửa tự động mở ra, nói cách khác, chỉ cần có thể đến vạn chú cung, cho dù không có người dẫn đường cùng chìa khóa, cũng có thể đi vào. Thật không? Triển Chiêu hỏi, Thiên Tôn cùng ân hậu đều gật đầu. Sau khi đi vào thì sao? Triệu Phổ hỏi, có hậu quả gì không? Cái hậu quả gì cũng đều có khả năng. Thiên Tôn nói, chính là... Không có Cửu Long Luân Bàn không phải đi không được sao? Triển Chiêu hỏi, nhưng là, vẫn phải đóng cửa lại. Ân hậu nói, cứ mở ra như vậy sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Nhưng vấn đề là không có Cửu Long Luân Bàn, chúng ta cũng không qua được. Không phải sao? Triệu Phổ hỏi, yêu trường tiên nhìn nhìn Hắc Y Nhân kia, yêu vương cho các ngươi hỗ trợ trông coi là bí mật gì? Hắc Y Nhân trầm mặc một hồi, vươn tay chỉ tiểu tứ tử nháy mắt mấy cái, tiến vào trong ngực công tôn bảo vệ nhi tử, híp mắt nhìn Hắc Y Nhân kia, Hắc Y Nhân nói, chấm, yêu vương nói qua, nếu vạn bất đắc dĩ yêu cầu lại phải đi vạn chú cung một chuyến. Hắn để lại loại phương pháp thứ ba, giấu ở một cái thực địa phương an toàn, ở đâu, tất cả mọi người hỏi. Chỉ có một người biết chỗ kia ở đâu. Hắc Y Nhân ngẩng đầu. Đại Ngân Hồ tiếp theo. Tất cả mọi người sửng sốt, sau đó soạt một tiếng xoay mặt nhìn tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử trừng mắt nhìn, nghiêng đầu, Công Tôn xoa xoa cái bụng nhi tử, hỏi, tiểu tứ tử, ngươi có biết phương pháp đi Vạn Trú Cung giấu chỗ nào rồi? Tiểu tứ tử mở to hai mắt, Vạn Trú Cung là cái gì? Mọi người nhìn trời, hắn mới chỉ là một đứa bé thì biết cái gì? Yêu vương giấu chỗ nào rồi đây? Thiên Tôn nhíu mày, địa phương chỉ có tiểu tứ tử biết đến. Ngươi ngẫm lại xem, Triệu Phổ hỏi tiểu tứ tử. Yêu vương ẩn giấu đồ vật tại một cái địa phương. Hắn giấu chỗ nào rồi? Tiểu tứ tử ôm tiểu cánh tay xoa quai hàm suy nghĩ nửa ngày. Lắc đầu, sau đó tiến vào trong ngực Công Tôn tỏ vẻ không vui. Công Tôn vỗ vỗ nhi tử. Tiêu Lương đi qua sờ đầu tiểu tứ tử. Vừa oán niệm mà nhìn mọi người. Không được lại khi dễ cận nhi. Mọi người cũng không bắt ép. Yêu vương nếu biết trước, thì tỏ vẻ tiểu tứ tử đích thực là biết. Nhưng là khi nào thì có thể đột nhiên nhớ tới thì cũng chưa rõ. Các ngươi vì cái gì muốn đem tiểu tứ tử giấu đi? Triển Chiêu hỏi Hắc Y Nhân kia. Các ngươi biết có người muốn đi Vạn Trú Cung? Hắc Y Nhân gật đầu. Gần đây ngoài Thạch Lâm có người hoạt động. Chúng ta tìm hiểu một chút. Phát hiện là một vài kẻ thân bí. Bọn họ muốn đi Vạn Trú Cung. Người nào? Triệu Phổ nghi hoặc. Các ngươi làm sao mà biết được? Hắc Y Nhân từ trước ngực lấy ra một đồ vật, giao cho Triệu Phổ. Triệu Phổ tiếp nhận, chỉ thấy là một hòm gỗ. Mở ra vừa thấy, bên trong có một miếng mặt dây chuyền nhỏ. Lại là hình đuôi cá chẩm. Triển Chiêu nhíu mày, đuôi cá chẩm, toàn thể sự kiện hiện tại theo đuôi cá chẩm có cái quan hệ gì? Đây là tương truyền yêu vương năm đó lưu cho nhiều thế hệ phế ngư tộc. Hắc Y Nhân nói. Yêu vương nói cái đồ vật này nếu lại xuất hiện, liền tỏ vẻ có người muốn đi Vạn Trú Cung. Chúng ta liền phải tìm cách bảo vệ phương pháp đi Vạn Trú Cung. Tại phía ngoài Thạch Lâm tụ tập nhiều kẻ thân bí. Bọn họ đang tìm cái đồ án ngọc khí này. Tân Hậu tiếp nhận miếng ngọc bội nhìn thật lâu. Nhíu mày, biện pháp đi Vạn Trú Cung sẽ không thật sự bị giấu ở bên trong một cái ngư vĩ độ ngọc khí sao? 30 năm trước, Thôi Thành bị ngộ sát có thể cũng không phải vì tình đơn giản như vậy hay không? Triển Chiêu xuất ra một ngọc bội bên cạnh thi thể của Thôi Thành. Cùng với miếng ngọc Hắc Y Nhân đưa cho hắn khá tương đồng. Quả là nhất dạng, Thôi gia năm đó diệt môn. Không chừng cũng theo chuyện này có quan hệ. Tân Hậu nhìn nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn vuốt cằm, không bằng đến hỏi hỏi Thôi Miêu. Xem nàng biết bao nhiêu chuyện. Nhà bọn họ siêu tập năm đó ngọc khi năm đó tuôn ra từ Thôi ra như vậy. Không chừng cũng có liên hệ. Hiện tại có hai cái manh mối thực đáng giá đi thăm dò một chút. Triển Chiêu nói, một là người liên hệ trong cung kia, cũng chính là một cung nữ. Tất cả mọi người gật đầu. Hai chính là, rốt cuộc là ai muốn đi Vạn Trú Cung? Triển Chiêu nói tiếp, cần phải như thế nào cha? Triệu Phổ hỏi. Trước ngươi thiết kế cái biện pháp kia, khả năng có thể dẫn ra cung nữ, nhưng về phần người nào muốn đi Vạn Trú Cung, lại hoàn toàn không có rõ ràng. Đạo sư Hắc Y Nhân tận lực truy giết các ngươi, bọn họ cũng đích xác nhắc tới bọn họ đến từ phụ cận Thạch Lâm. Có thứ có thể dẫn dụ bọn họ tới A Triển Chiêu nhắc nhở. Đừng quên, chúng ta đang có món đồ tốt nhất, tất cả mọi người trừng mắt nhìn. Công Tôn vội vàng ôm lấy nhi tử, Triển Chiêu xua tay, ta đương nhiên không phải nói tiểu tứ tử, tất cả mọi người buồn bực, Tân Hậu hỏi Triển Chiêu, là cái gì tốt nhất, Triển Chiêu không nói vội, Bạch Ngọc Đường liền xoay người vào thư phòng Công Tôn, không trong chốc lát, hắn cầm một đồ vật đi ra, bỏ lên trên bàn đá, mọi người vừa thấy, lập tức hiểu được, là món đồ Công Tôn dùng để làm cái chặn giấy. Cửu Long Luân Bàn giả, có lẽ không ai biết thứ này có hai cái, nhưng là hẳn là trừ bỏ chúng ta ở ngoài, không ai biết hai cái cũng đều đã nát đi. Triển Chiêu nói, gần đây không phải tất cả mọi người đều đến đưa thọ lễ sao? Tất cả mọi người gật đầu, ngọc khí ở trong cung mà theo ngư vĩ độ có quan hệ không phải cũng bị trộm sao? Triển Chiêu hỏi tiếp, mọi người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Lý giải ý tứ Triển Chiêu, triển chiêu đem Cửu Long Luân Bàn giả giao cho Lâm Dạ Hòa. Nói, cái này làm thọ lễ ma quỷ thành đưa. Thế nào? Lâm Dạ Hòa cười, chủ ý này không tồi a, người muốn đi Vạn Trú Cung nhất định chen chúc tới. Chạy tới Hoàng Cung trộm phần thọ lễ này. Đến lúc đó, chúng ta ôm cây đợi thỏ là được. Triển chiêu nói, mặc kệ có cần đi Vạn Trú Cung hay không. Trước hết đem những kẻ muốn đi đều bắt được lại đã. Ân, bọn người Thiên Tôn gật đầu. Biện pháp không tồi, Cách Trương.